Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 565, chương 565, bị lão hồ ly xáo lộ. Điều này sao khả năng? Nghe được Lục Nguyên Thông lời nói, Tần Dương nội tâm chấn động, Lục Nguyên Thông nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chậm rãi cười khổ nói. Cái này tin tức là chúng ta ngẫu nhiên thu thập mà đến. Đến mức nó độ chuẩn xác, còn không khen ngợi đánh giá. Bất quá đi qua chúng ta cẩn thận nghiên cứu sau khi đều cho rằng cái này tin tức hẳn là thật. Tần Dương hít một hơi lạnh. Hắn thấy, cái kia đạo hoành lập vào thế tục cùng cổ võ ở giữa cấm chế hoàn toàn là vô địch tồn tại. Có lẽ mấy vạn cuối năm đều không thể bị phá vỡ. Thế nhưng là giờ phút này nghe được Lục Nguyên Thông lời nói, mới biết được sự tình tính nghiêm trọng, nếu như này đạo cấm chế thật bị giải trừ, cái kia chính là thiên hạ đại loạn, đến thời điểm giới cổ võ một chút hung ác chi đồ nhất định sẽ chạy đến thế tục giới thị sát làm ác, dùng đến vô số dân chúng vô tội chết oan chết uổng. Đồng thời, chính phủ cũng tất nhiên sẽ mang theo công nghệ cao vũ khí tiến đến giới cổ võ. Cùng khai chiến, một trận hoa hạ nội chiến chắc chắn không thể tránh né. Là người nào đang giải trừ cấm chế? Tần Dương cau mày nói, người này dụng ý khó dò a. Lục Nguyên Thông khẽ gật đầu một cái, không biết là người nào, nhưng là cái này tin tức nếu là chính xác lời nói. Như vậy theo chúng ta tính ra, trong vòng 2 năm cấm chế chắc chắn bị giải trừ. 2 năm, Tần Dương thì thào một tiếng, không biết vì sao, không hiểu cảm giác được có một trận đại âm mưu muốn tới. Liễu gia, lúc này, Lục Như Sương nhẹ nhàng phun ra hai chữ, gặp Tần Dương nghi hoặc, nàng Thúy Thanh nói, căn cứ ta những năm này tại giới cổ võ điều tra. Chuyện này có thể cùng Liễu gia có quan hệ. Chỗ lấy các ngươi dự định để cho ta đi Liễu gia. Tần Dương có chút rõ ràng đối phương tìm đến ý hắn đồ. Lục Nguyên Thông gật gật đầu. Không sai, cấm chế không thể bị giải trừ. Một khi giải trừ đối với thế tục giới mà nói chính là tai nạn. Tần Dương, ngươi là chúng ta tinh tâm chọn lựa nhân tuyển. Cái này cứu vớt thế tục giới nhiệm vụ sẽ phải rơi ở trên thân thể ngươi. Lục lão, nghe ngươi như thế cái từ này, ta trong nháy mắt có một loại chủ nghĩa xã hội ý thức trách nhiệm a. Tần Dương nhổ nước bọt nói, em gái ngươi, nửa năm trước đó vẫn là một không có danh tiếng gì trạch nam. Nửa năm sau khi liền thành cứu vớt thế giới siêu nhân. Quá cẩu huyết, khụ khụ, Lục Nguyên Thông ho khan hai tiếng. Sắc mặt cũng là có chút xấu hổ, cười nói, cái này đủ để chứng minh ngươi so với người khác phải ưu tú nha. Cái gọi là trên trời rơi xuống chức trách lớn tại, được, đừng cho nói cái gì đại đạo lý, chỗ tốt đâu, tối thiểu đến có chỗ tốt đi, đến thời điểm ta nếu là thật cứu vớt thế tục giới người. Kết quả các ngươi lại tặng ta 500 khối cùng một diện cẩm kỳ. Vậy ta còn không khóc chết. Tần Dương mở lấy bạch nhãn nói ra. Hắn có thể làm một lần anh hùng, nhưng cũng không thể bạch làm a. Cái này chúng ta đã sớm chuẩn bị. Lục Nguyên Thông giống như sớm đoán được Tần Dương hội nói như vậy, cười ha hả xuất ra một cái quyển sổ đen tử, đưa cho Tần Dương. Đây là ngươi mới giấy chứng nhận vì Long Tổ chỉ huy tối cao đội trưởng. Đợi một tí. Đối phương còn chưa nói xong, liền bị Tần Dương đưa tay ngăn lại. Lục tiên sinh, ta thời điểm nào đáp ứng muốn gia nhập các ngươi Long Tổ? Ngươi đây là tại xáo lộ ta à? Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn chòng chọc hắn. Lục Nguyên Thông lộ ra một vệt ngượng ngập tiếu dung, mở miệng nói ra, Tần tiên sinh, kỳ thực cái này chỉ là một cái xưng hào mà thôi. Ngươi có thể không cần đi làm, không dùng để đưa tin. Nếu như quốc gia có nhiệm vụ, ngươi cũng có thể không cần để ý tới. Muốn làm liền làm, không muốn làm coi như. Nhưng là, nó quyền lợi rất lớn. Chỉ lần này tại số 1 số 2 thủ trưởng, còn có ta, ngươi sau này có thể tùy ý điều khiển Long Tổ bất luận kẻ nào. Tương tự cũng có thể điều khiển bất luận cái gì một chi đặc chủng chiến đội. Làm sao? Tâm động đi, nghe được đối phương lời nói. Tần Dương nheo mắt, quyền lực này thật đúng là rất lớn. Nói cách khác, có cái này sách vở, hắn sau này có thể tải hoa hạng ngang đi. Nhưng là, hắn luôn cảm thấy vẫn là bị xáo lộ. Đúng, còn có, Lục Nguyên Thông nhấp hớp trà. Tiếp tục nói, theo chúng ta biết, Tần Tiên Sinh cũng là vị phong lưu nhân vật. Hiện tại đã có tốt mấy cái nữ nhân, thậm chí ngay cả hài tử đều có. Vậy thì thế nào? Tần Dương thiêu thiêu mi. Nữ nhân phần lớn là tốt, nhưng dù sao tên điểm chỉ có một cái. Nếu như ngươi có được cái này thân phận, sau này có thể hợp pháp cưới rất nhiều lão bà. Quang minh chính lớn kết hôn sinh con. Cứ như vậy, nhà ngươi đình cũng cùng hòa thuận. Hậu cung cũng không nổi lửa. Há không tốt thay. Giờ phút này Lục Nguyên Thông liền giống như là một cái kiếm truyền tiêu lão hồ ly. Dùng hết miệng lưỡi muốn đem Tần Dương cho xáo lộ. Không có ý tứ. Sau này nói không chừng ta sẽ dẫn các nàng đi giới cổ võ. Thậm chí thành tiên, cái gì giấy hôn thú, với ta mà nói không chứng dùng. Tần Dương nhún nhún vai, ngạch, Lục Nguyên Thông há hốc mồm, xuất ra cuối cùng nhất sát thủ. Tần Tiên Sinh, ngươi có thể bảo vệ mình nữ nhân, nhưng ngươi có thể bảo hộ các nàng người nhà hả? Nếu như ngươi có được cái này thân phận, chính phủ liền sẽ phái người đi bảo đảm che chở bọn hắn. Cũng miễn cho bị một chút kẻ xấu hạc người trong bóng tối tổn thương. Đúng hay không? Tần Dương lâm vào trầm mặc. Cái này thật là cái vấn đề. Địch nhân quá nhiều, kiểu gì cũng sẽ khó lòng phòng bị. Bị lợi dụng sơ hở. Nếu có chính phủ trong bóng tối bảo hộ, cũng không tệ. Được, ta thành công bị ngươi xáo lộ. Tần Dương đem vở lấy tới, cười nói đi, để cho ta thời điểm nào đi Liễu gia, cứ chờ một chút, còn có Thần Tuyền sự tình ta nghĩ hiểu một chút, ngươi bây giờ kết cục cầm tới mấy cái chìa khóa. Lục Nguyên Thông nghiêm mặt nói, ba thanh. Tần Dương do dự một chút, nhẹ giọng nói ra, Lục Nguyên Thông mi mắt sáng lên, vội vàng nói cách khác, Thanh Long. Chu Tước cùng Huyền Vũ đã bị ngươi cầm tới trong tay. Này tứ tượng đồ đâu? Cũng cầm tới, Tần Dương thản nhiên nói. Bên cạnh Lục Như Sương hít một hơi lạnh, đôi mắt đẹp trợn lớn. Sợ hãi nói, Tần Đại Hiệp, ngươi cái này lợi hại a. Người khác cùng kỳ cả một đời cũng không sờ đến một cái chìa khóa. Ngươi lại cơ hồ toàn bộ cầm tới, vận khí tốt mà thôi. Nhưng đáng tiếc còn có một thanh không biết hạ lạc. Tần Dương nhìn bọn hắn, khóe môi mang theo một vệt thần bí ý cười. Ta đoán, cái này cuối cùng nhất một cái chìa khóa hẳn là tại các ngươi trên thân đi. Bị Tần Dương đoán được, Lục Nguyên Thông cũng không phản bác. Xuất ra một thanh màu xanh trắng chìa khóa. Mong đợi nói, đây chính là cuối cùng nhất một cái chìa khóa. Bạch Hổ. Tần Tiên Sinh, có thể đem hắn chìa khóa cùng tứ tượng đồ lấy ra. Chúng ta cùng một chỗ nhìn xem cái này Thần Tuyền vị trí kết cục tại cái gì địa phương. Có thể, như là đã trở thành một nhóm người. Tần Dương cũng không cần thiết cố kỵ cái gì. Từ hệ thống trong không gian xuất ra hắn ba cái chìa khóa cùng tứ tượng đồ. Đặt lên bàn, nhìn trên bàn địa đồ cùng chìa khóa. Lục Nguyên Thông thần tình kích động, đứng dậy, dùng run nhẹ nhẹ tay đem hai tấm bản đồ mở ra. Liều tiến đến cùng một chỗ, hiện ra tại trước mặt mọi người, lại là một chương phổ thông sơn thủy đồ, cũng không bất kỳ dị trạng gì, cũng nhìn không ra đến tột cùng là cái gì địa phương. Bất quá làm Tần Dương đem bốn cái chìa khóa phân biệt đặt ở bức tranh bốn hẻo lánh lúc. Một đạo huyễn thải ánh sáng đột nhiên từ trên bức họa tỏa ra. Vẽ bên trong sơn sơn thủy thủy giống như sống tới đồng dạng.